Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, đoạn này nghiệt duyên. Liền do ta đến chung kết đi. Cầu phiếu phiếu. Đỗ Huyền một đời trước ở quê nhà đúng là nghe qua chuyện như vậy. Gặp có chút thời kỳ động dục cóc yêu thích như thế làm. Xem như là trên sai Kiệu Hoa sau đó cố ý hành động. Có một nhóm người môn còn cảm thấy đến này toán cái điểm lành. Gọi cái kia kim thiềm ôm lý. Nhưng là trước mắt nhìn chung quanh. Chuyện này làm sao xem đều là điều cóc ghẻ. Cóc ghẻ nhai máng ép buộc cá chép coi tiểu muội muội. Không làm theo hay dùng cường. Mặt dày mày dạn nằm nhoài người ta trên lưng. Sách, thủ đoạn này. Buồn nôn tâm. Con kia toàn thân màu xanh biếc cóc vững vàng mà nằm nhoài to lớn bạch hồng cá chép coi trên người. Bạch hồng cá chép coi đuôi vi bãi. Đuôi cá lại là phát sinh từng trận linh âm. Xanh đậm cóc thấy thế. Hai tay dùng sức. Cá chép coi trong nháy mắt lại là không thể động đậy. Thanh âm này. Lại là hoa linh cá chép coi. Đỗ Huyền đều có chút không dám tin. Đồ chơi này hắn 100 năm trước từng thấy. Thế nhưng này điều quanh thân cũng quá đen điểm. Đồ chơi này không phải Bắc Châu hoa sen giao chỉ đặc sản sao? Nghe nói giao chỉ nữ để yêu thích đồ chơi này. Ở giao chỉ lý nuôi nấng một đống lớn. Sao thật xa chạy đến nơi đây đến rồi? Xem ra sự tình quả nhiên có kỳ lạ. Đỗ Huyền mấy cái suy tư. Đại khái đã đoán được sự tình là xảy ra chuyện gì. Bằng một con cóc thật xa đi Bắc Châu giao trì chỉnh một con xem xét linh ngư lại đây làm phu nhân. Lại cho nó mấy cái lá gan cũng dám không ra chuyện như vậy. Tất nhiên là có người khác cố ý hành động. Xanh đậm cóc hai con căng tròn mắt to hướng lên trời nhìn người đến. Tối tăm con ngươi trái phải chuyển động. Trong ánh mắt tất cả đều là bất mãn. Là gì mấy người đến dám quấy rầy bản tọa nghỉ ngơi. Nó nhìn Đỗ Huyền. Dĩ nhiên là miệng nói tiếng người. Ngữ khí kiêu ngạo. Xem cái cao nhân lánh đời bình thường. Ôi! Này phá đại lục cóc ghẻ còn sẽ nói. Ít nói cái cũng là cái nguyên anh đi. Tuy nói đại giới nguyên anh nhiều như chó. Nhưng cảnh giới tóm lại cũng không tính thấp. Làm sao một cái hai cái nói chuyện so với hắn người tôn giả này còn trùng. Này hai hàng chẳng lẽ là cái ngồi xổm ở nhà. Liền chủ và thợ này áo liền quần cũng không thấy. Không có kiến thức. Đỗ Huyền không còn gì để nói. Đại lục cóc ghẻ xem thấy người tới ở trên cao nhìn xuống. Còn như vậy tư thái. Trực tiếp giận tím mặt nói. Tu giả. Nơi này chính là bản làm thanh tu nơi. Nhanh chóng rời đi. Mới có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh tu. Ta xem ngươi xúc sinh này chính là chiếm đoạt này điều hoa linh cá chép coi. Tìm một chỗ u tĩnh hồ che giấu tai mắt người đi. Cái đáy ao này là cái miệng đúng không? Đỗ Huyền lạnh giọng nói. Lớn mật. Hoàn toàn là nói bậy. Đại lục cóc giận tím mặt. Ngay ở đại lục cóc vui vẻ tức giận thời gian. Nó dưới thân cá chép coi dĩ nhiên là lần thứ hai vẫy đuôi. Linh âm chiến. Tựa hồ là ở hướng về Đỗ Huyền cầu cứu như vậy. Đỗ Huyền tức khắc lĩnh hội. Hoa linh cá chép coi chính là Bắc Châu hoa sen giao chỉ ngự sủng. Toàn thân trơn bóng. Tự mang châu quang vẻ đẹp. Không phải vậy giao chỉ nữ đế cũng sẽ không đem ra làm xem xét sủng vật. Hắn tuy rằng chưa từng đi hoa sen giao chỉ. Thế nhưng loại này cá chép coi cũng là có nghe thấy. Trước mắt cái con này. Hai mắt bị cóc ghẻ gắt gao trói lại. Cả người đều là nhiễm phải một chút ô uế khói đen. Phảng phất đã bị con cóc ghẻ này cho tàn nhẫn mà làm bẩn quá bình thường. Đỗ Huyền nhẫn không được. Đây là nghiệt duyên. Nghiệt duyên a. Được rồi. Bản tôn không rảnh nghe ngươi phí lời. Ngươi một con cóc ghẻ còn muốn ăn cá chép coi thịt. Nát hàng một cái. Người ta không làm theo hay dùng loại này bỉ ổi thủ đoạn. Còn dám to gan ngân sủa inh ỏi. Lại xấu xa. Ngươi, xanh đậm cóc nghe được như vậy nhục mạ. Cả người điểm điểm hắc khí ngưng tụ. Liền muốn nổi giận. Chợt, lại cảm nhận được Đỗ Huyền trên người trong nháy mắt lan ra đến cường hãn khí tức. Lại ngốc cũng biết là gặp phải tàn nhẫn góc. Trực tiếp giá lên hoa linh cá chép coi liền muốn chìm vào đáy nước bỏ chạy. bị ta Đỗ Huyền bắt được còn muốn chạy. Nói chuyện viển vông, Đỗ Huyền hai tay một tấm, thẳng thắn thoải mái. Trong tay áo từng chiếc màu vàng xiềng xích phi tập mà đi. Trực tiếp đem đại lục cóc trói thật chặt. Tuy rằng đại lục cóc bị Khôn Vũ khóa vàng trói quá chặt chẽ không nhúc nhích. Thế nhưng hai cái tay lại vẫn là chặt chẽ cầm lấy hoa linh cá chép coi. Còn không buông tay. Chết liếm cẩu. Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Đỗ Huyền đằng ra một cái tay. Kiếm chỉ cùng nổi lên. Mấy đạo kiếm khí chớp mắt mà đi. Thở phì phò. Không. Kiếm khí màu đỏ trực tiếp đem đại lục cóc tứ chi chém đứt. Đại lục cóc hét thảm một tiếng. Thế nhưng ánh mắt lại là hướng phía dưới nhìn hoa linh cá chép coi. Tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý chính mình biến thành tàn tật bình thường. Trong con ngươi chỉ có càng đi càng xa cao to bóng người. Hoa hoa, ngươi là của ta à. Ta không thể không có ngươi. Lại này rời đi chỉ yêu lúc cảm giác. Phảng phất lòng đang nhỏ máu. Oa, đại lục cóc trong nháy mắt bạo phát. Phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc rít gào. Một trận sóng âm truyền đến. Con cóc ghẻ này trong miệng dĩ nhiên là xuất hiện một con màu máu hầu kết. Tròn trong ao nước ao nổ tung. Cả kinh mây trên trời đều là tản đi mấy phần. Huyết hầu phỉ thiềm. Này toán cắp mô công sao? Trình độ như thế này công kích với Đỗ Huyền mà nói cùng gãi ngứa bình thường. Tạo thành thương tổn hầu như có thể bỏ qua không tính. Đỗ Huyền một tay ở không trung mấy đạo khoa tay. Đại lục cóc trực tiếp bị màu vàng cáp dài trói gô. Ở không trung giá lên. Còn muốn cái con này cá chép coi đây. Làm ra loại này cường bá danh nữ việc. Một con ác bá yêu thú. Nướng. Đoạn này nhiệt duyên. Liền do ta đến chặt đứt. Đỗ Huyền một tay dương lên. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ từ Khôn Vũ khóa vàng bốc lên. Trực tiếp bắt đầu nướng cái con này huyết hầu phỉ thiềm. 1, 2, 3, 3 giây, chỉ chịu đựng 3 giây. Huyết hầu phỉ thiềm trực tiếp liền hóa thành cho tàn. Theo gió tiêu tan, không trải qua nướng a không trải qua khảo. Trời tự xóa bỏ cái con này huyết hầu phỉ thiềm. Đỗ Huyền chậm rãi rơi xuống bên cạnh ao. Giờ khắc này lại nhìn cái con này hoa linh cá chép coi. Tội nghiệp, thê thảm vô cùng. Ngư lưng tràn đầy cóc màu xanh lục dấu ấn. Hai mắt chảy ra màu đỏ máu tươi. Hầu như mù. Dấu ấn kia ấn ở trên người. Xem ra còn có mấy phần làm người ta sợ hãi. Không chút nào phục giao chỉ ngự sủng sự trơn bóng dáng dấp. Đỗ Huyền nhìn không thoải mái. Tức khắc thi thuật vì đó chữa thương. Liên sinh nhị thập tam. Biện biện trước trước hoa. Một đóa thanh liên chậm rãi thổi qua đi rơi vào hoa linh cá chép coi. Trên người. Hoa sen điểm điểm hòa tan. Hoa linh cá chép coi mắt to đột nhiên từ từ tỏa sáng ánh sáng. Cảm nhận được tự thân phát sinh biến hóa. Tầm mắt lần thứ hai rõ ràng lên. Hoa linh cá chép coi sức sống khôi phục. Đuôi cá chập chờn. Từng trận linh âm như nhạc. Với trong ao nước cá nhảy bốc lên. Hơi lúc. Liền đem khổng lồ đầu cá lộ ra mặt nước. Phù đến bờ một bên. Hoa ngọc được cứu trợ. Hoa ngọc được cứu trợ. Cảm tạ tiên sư. Hừm, lời nói ngươi là làm sao đi tới nơi này? Đỗ Huyền hiếu kỳ hỏi. Hoa ngọc chính là giao chỉ nữ đế thị trước ngự sủng. Bởi vì hoa ngọc nhất thời ham chơi. Lén lút cùng bằng hữu chuồn ra giao chỉ chơi đùa. Không ngờ bị người trong ma giáo nắm lấy. Thức tỉnh thời gian lại bị cái con này cóc chiếm đoạt thân thể. Đã mấy chục năm có thừa. Mỗi ngày bị cái con này cóc dằn vặt ô ô ô ô, hoa linh cá chép coi nhiều tiếng khóc tố. Nó đã thất vọng đều không dư thừa. Cái ao này phía dưới có phải là còn có đường? Vâng, phía dưới liên thông một chỗ ma quật. Cái con này cóc chính là phụ trách trông coi này uông nước ao. Rõ ràng, ta trước tiên đem ngươi mang đi. Sẽ có một ngày, đưa ngươi về giao chỉ đi. Cảm tạ tiên sư. Đỗ Huyền ngồi yên một chiêu. Khổng lồ bạch hồng cá chép coi liền chậm rãi thu nhỏ lại. Bay vào Đỗ Huyền trong tay áo. Tiếp theo Đỗ Huyền cả người bốc lên một đoàn viên quang đem chính mình gói lại. Một đầu đâm vào trong nước. Lúc này xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Một thân một mình, ma quật hành. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.